Siêu thần linh sủng đại sư, tác giả, Toan Sáp Lam Môi, thực hiện, Thư viện báo, chương 267, chương 267, hỏa thần trùng. Làm giả y một từ giải thích thế nào? Tại Hoa Quốc văn hóa lịch sử bên trong, Tần Thao Ngọc, Bần Nữ, thơ có nói, khổ vì mỗi năm áp kim tuyến, vì người khác làm quần áo cưới. Càng sâu tầng ý tứ chính là tân tân khổ khổ bận bịu đến bận bịu đi. Mình không có mò được cái gì chỗ tốt, ngược lại thúc đẩy cho người khác. Phu Dui Si cái tên này lấy được vừa đúng, khí vận cũng là rất không may. Hắn là có được không nhỏ danh khí thanh niên thiên tài, tinh linh lục phẩm tà phái nhân vật, Chu Tà Đào đào chủ đệ tử. Vô luận là thân phận bối cảnh vẫn là thực lực đều là không tệ. Nhưng hắn khí vận thực sự quá kém. Cùng Otto, Dương Vũ những này tuyệt thế thiên tài khác biệt chính là Phu Dui Si mỗi một lần thu hoạch được cơ duyên đều sẽ không hiểu thấu bị người khác cướp đoạt. Mình cái gì chỗ tốt cũng không vớt được. Tỉ như di tích, Phu Dui Si đã từng 3 lần tiến vào di tích, đều chiếm được quá to lớn chỗ tốt. Lần thứ nhất tiến vào yêu côn giới, đạt được trùng ma tinh thạch, nhưng sau đó bị đuổi giết. Nạp giới cùng trùng ma mất đi bị một thiên tài nhặt nhạnh chỗ tốt. Lần thứ hai tiến vào yêu thực giới, vừa mới đạt được sinh mệnh linh dịch, liền bị vây công. Lần thứ ba tiến vào yêu thú giới, đạt được thú thần tinh huyết, đồng dạng không hiểu thấu bị người cướp đi. Hắn khí vận quá kém, tựa như là lão thiên tại cùng hắn nói đùa đồng dạng. Cho hắn một cái khiến lòng run sợ bảo vật, rồi mới nói với hắn, không có ý tứ cho sai, rồi mới đưa cho một người khác. Cái này đặc biệt sao, không phải đùa ta sao? Cho nên, ngự linh sư giới đám người cho hắn lấy cái ngoại hiệu, gọi là làm giả y. Mỗi một lần đạt được chỗ tốt, mà lại đều là thường nhân thèm nhỏ dãi kỳ chân, nhưng chắc chắn sẽ có dạng này như thế nguyên nhân mất đi. Mình không vớt được một tia chỗ tốt, Phu Dui Si cũng không phải là không có vận khí. Tương phản, vận khí của hắn rất tốt, thực lực cũng không tệ. Hắn thiếu khuyết chính là khí vận, mà lại Phu Dui Si người này bởi vì là tà phái nhân vật, cho nên nhân duyên cũng không được khá lắm. Điều này sẽ đưa đến rất nhiều người nhìn thấy hắn tựa như nhìn thấy bảo tàng đồng dạng. Bởi vì mọi người đều biết, Phu Dui Si vận khí có thể xưng nghịch thiên, nhưng khí vận là âm giá trị. Chỉ cần đi theo hắn, cuối cùng nhất định có cơ hội lấy được bảo vật. Bên cạnh 10 cái thiên tài dùng ánh mắt quái dị nhìn về phía Phu Dui Si, để hắn càng thêm bi phẫn. Phu Dui Si, chỉ cần ngươi đem Lâm Duệ hành tung nói cho ta, ta lấy Ha Bước gia tộc danh tự thề, bảo vệ cho ngươi bình an rời đi di tích. Otto nhàn nhạt mở miệng nói ra, thân là Ha Bước gia tộc trưởng tử, Otto hoàn toàn có cái này lực lượng. Không chỉ là nơi này 10 cái thanh niên thiên tài, tại phía sau bọn họ, đang có Ha Bước gia tộc người không ngừng tụ tập. Bọn hắn ứng liệt chảo vương ý chí, muốn đem Lâm Duệ cái này dám to gan đánh giết Ha Bước gia tộc con trai trưởng người đánh giết. Cho nên, Otto tại di tích bên trong có thể triệu tập lực lượng phi thường lớn. Tốt, Phu Dui Si đại hỉ, di tích bên trong đánh hắn chú ý người thực sự nhiều lắm. Hiện tại cuối cùng tìm tới chỗ dựa, Phu Dui Si vội vàng đem Lâm Duệ tung tích nói cho Otto. Hắn lại không ngốc, nhìn thấy Otto bọn người, lập tức liền nhớ tới, nguyên lai kia cưỡi to lớn hắc xà thanh niên chính là Lâm Duệ. Mà lại Lâm Duệ còn có một cái hết sức rõ ràng tiêu chí, đó chính là bên người mang theo một cái xinh đẹp tiểu nữ hài. Cái này tại di tích, thậm chí yêu thú giới bên trong, đây chính là phần độc nhất, phân tích rõ độ rất cao. Ầm ầm. Sau một khắc, Otto bọn người cưỡi linh sủng toàn lực kích phát, hướng về Lâm Duệ tiến lên phương hướng chạy như bay. Mấy giờ sau, bồn địa bên trong, Lâm Duệ cùng A Băng cưỡi Tiểu Ngân uốn lượn mà xuống. Ở đây chỉnh đốn, cái này bồn địa bị mấy ngọn núi bao quanh, một cái tấm gương sáng tỏ hồ nước ở trung tâm vị trí. Cao lớn cây cối thẳng nhập đám mây, từng đầu quái vật ở đây nghỉ lại, đem trong nạp giới linh tài chỉnh lý tốt. Lâm Duệ đang muốn chào hỏi nghịch nước A Băng rời đi. Bỗng nhiên sắc mặt hắn khẽ biến, nhìn về phía xa xa một ngọn núi. Oanh, tiếng gầm gừ truyền đến, chỉ là trong chớp mắt, hơn 10 đạo quang mang liền từ ngọn núi kia phía sau lướt ra. Hướng hắn bên này xông lại, thanh thế 10 phần hạo đãng. Otto, Lâm Duệ nhìn thấy kia cưỡi một đầu to lớn liệt hỏa hùng sư thanh niên hùng tráng. Con mắt khẽ nhúc nhích, liệt hỏa hùng sư là Haberg gia tộc chuyên môn linh sủng. Oka cùng Otto đều là khế ước liệt hỏa hùng sư vì thứ nhất linh sủng. Bất quá Otto đầu này linh sủng so Oka mạnh hơn rất nhiều. Theo sau hắn thấy được phía sau kia áo đỏ thanh niên, liền biết mình hành tung bại lộ. Phanh vài tiếng nhẹ vang lên, 10 cái thanh niên cưỡi linh sủng giáng lâm tại hồ này bên cạnh. Đằng đằng sát khí nhìn về phía Lâm Duệ, cầm đầu thanh niên hùng tráng Otto, mở miệng nói ra, Lâm Duệ, là ngươi giết đệ đệ của ta Oka. Ngữ khí của hắn không phải câu nghi vấn, mang theo khẳng định, phảng phất là một loại nghi thức bình thường tuyên cáo. Thân là Haberg gia tộc trưởng tử, Otto mỗi tiếng nói cử động đều đại biểu cho Haberg gia tộc. Lâm Duệ thân phận địa vị cũng không thể coi thường, mấy lớn phong vương cấp vì hắn đứng đài, thậm chí còn là Chí Ám Vương chân truyền đệ tử. Chí Ám Vương thực lực địa vị mặc dù so Liệt Trảo Vương muốn thấp như vậy một chút xíu, nhưng hung danh hiển hách, lấy ngang ngược cùng giết chóc nghe tiếng, lực uy hiếp không thể so Liệt Trảo Vương chênh lệch, cho nên ở một mức độ nào đó đến nói, Chí Ám Vương cùng Liệt Trảo Vương ngang nhau, mà thân là Chí Ám Vương thứ ba chân truyền đệ tử. Lâm Duệ thân phận tự nhiên là cao quý, có được cùng Otto đối thoại tư cách, nếu không, cứ việc Lâm Duệ tiềm lực to lớn, nhưng Otto vẫn là không có hứng thú nói chuyện cùng hắn. Vừa thấy mặt liền muốn xuất thủ đem nó đánh giết. Lâm Duệ biết mình đánh giết Oka sự tình đã mọi người đều biết, cũng không giấu giếm, giang tay ra nói ra, đệ đệ của ngươi lòng dạ quá mức nhỏ hẹp, vì một chút xíu sự tình liền tụ tập nhân thủ tới giết ta. Không có cách, đối phó dạng này não tàn ngu xuẩn, chỉ có thể giống dẫm chết con kiến đồng dạng đem hắn giải quyết. Otto sắc mặt phát lạnh, nói ra, cứ việc ta không thích Oka, nhưng hắn cuối cùng vẫn là ta thân đệ đệ, cho nên, hôm nay ngươi phải chết ở chỗ này. Lời này mới ra, tại hắn phía sau 10 cái thiên tài nhao nhao lộ ra binh khí. Lâm Duệ từ trong nạp giới xuất ra phệ hồn đao, trên thân một nháy mắt phủ thêm huyễn dạ giáp. Đồng thời, A Lam cùng Tiểu Thất từ hư không chi môn bên trong vọt ra. Giết! Otto quát khẽ, liệt hỏa hùng sư gào thét một tiếng, mang theo Otto xông phạt mà lên, hóa thành một đạo hỏa quang hướng Lâm Duệ đánh tới. Phía sau, 10 cái thanh niên thiên tài đồng thời mệnh lệnh linh sủng, phát ra công kích chỉ lệnh, động thủ. Lâm Duệ trong mắt lạnh lùng, A Lam nháy mắt bay múa mà ra, ngay lập tức phát động loạn không ma vực trục xuất kỹ năng. Đồng thời, Lâm Duệ thân thể hóa thành một cái bóng, keng một tiếng phệ hồn đao ra khỏi vỏ. Hiu, phệ hồn đao hóa thành màu đen lưu quang, như chớp giật, từ Lâm Duệ trong tay bộc phát ra ngân hắc hỏa diễm. Chỉ là không đến một giây thời gian, liền cùng Otto trong tay lợi chảo tới vô số lần va chạm. Đương đương đương đương, kim thiết giao kích thanh âm liên miên bất tuyệt. Otto khẽ quát một tiếng, toàn thân hỏa diễm đại phóng, bỗng nhiên phóng lên tận trời, né tránh A Lam loạn không ma vực công kích. Nhưng mà hắn phía sau một chút thiên tài nhao nhao quá sợ hãi. cảm thấy thân thể siết chặt, lập tức liền thân bất do kỷ bị trục xuất tới một cái khác tràn ngập hỗn loạn khí tức trong không gian. Ngay sau đó ý chí một trận mơ hồ, đánh mất bản thân, hảo thủ đoạn. Otto người ở giữa không trung, nháy mắt đem toàn bộ chiến cuộc khắc sâu vào trong lòng. Hét lớn một tiếng, liệt hỏa hùng sư xông vào mi tâm của hắn, hóa thành hư ảnh lơ lửng ở sau người. Oanh, ở trên người hắn, vô tận hỏa diễm bạo phát đi ra. Tinh linh cửu phẩm linh lực kinh khủng hạo đáng như tràng giang đại hải. Otto, tinh linh cửu phẩm, thanh vân bảng xếp hạng thứ 12 tên. Tại tu luyện thiên phú đi lên nói, hắn thậm chí so Dương Vũ còn muốn lợi hại hơn. Lúc trước Dương Vũ từ hoàn mỹ đặc huấn doanh rời đi, bất quá cũng mới tinh linh bát phẩm, mà Otto còn có tiếp cận thời gian nửa năm mới tốt nghiệp rời đi. Hiện tại cũng đã đạt đến tinh linh cửu phẩm, nhưng từ chiến lực, linh hồn lực thiên phú bên trên, hắn là xa xa không kịp Dương Vũ, cho nên hắn không thể xếp vào trước 10, chỉ là xếp tại người thứ 12, mà Dương Vũ hiện tại xếp hạng thứ 9, liệt thiên trảo, tê liệt thiên địa. Otto trên hai tay mang theo chảy xuôi kim quang kim loại móng vuốt, dưới thân thể nghiêng, một chảo cầm ra, một chiêu này Lâm Duệ đã từng trên người Oka nhìn thấy qua. Nhưng mà cả hai căn bản là khác nhau một trời một vực. Kinh khủng to lớn móng vuốt hướng Lâm Duệ hung hăng vồ xuống, như là tê thiên liệt địa, khủng bố tới cực điểm, thật là khủng khiếp công kích. Lâm Duệ trong lòng chấn kinh, thi triển ra người linh hợp nhất, tiểu ngân lôi xà chi thể để nhục thể của hắn tăng vọt, rồi mới phát ra nghịch ảnh đao pháp, ba đao hợp nhất hóa thành răng sói to lớn đao quang, đem hắc ám ý cảnh gia trì ở phía trên, một đao bổ ra, một đao kia siêu thoát vận tốc âm thanh, điên cuồng hướng Otto công kích ngăn cản. Ầm ầm, lực lượng kinh khủng từ bên kia truyền đến. Lâm Duệ trong tay phệ hồn đao run rẩy, tiếp lấy lực lượng từ cánh tay truyền lại đến thân thể bên trên. Hắn bay ngược mà ra, phốc phun ra một ngụm máu. Oanh, Lâm Duệ thân thể trên mặt đất ném ra một cái hố to. Bồn địa thổ nhưỡng lắc lư mấy lần, Otto thân thể bay ra, muốn hướng hạ truy kích, nhưng mà lúc này năm đạo kim quang hiện lên hình quạt hướng hắn đánh tới. Nương theo lấy đinh đinh đinh thanh âm, Otto không ngừng quơ lợi chảo đem những này kim sắc kiếm ánh sáng đánh lui. Nhưng kia năm chuôi kiếm ánh sáng tựa như với cá, còn quấn thân thể của hắn chiến đấu. Đi, Otto đỉnh đầu hư không chi môn mở ra, lần nữa bay ra một đầu linh sủng. Đây là một con khoảng chừng xe hơi nhỏ lớn nhỏ côn trùng. Toàn thân xích hồng, mọc ra bảy đối trong suốt cánh. Hỏa thần trùng, tinh linh cửu phẩm linh sủng, đơn nhất hỏa thuộc tính. Chi chi, kia hỏa thần trùng cực kỳ hưng phấn. Từng tia lửa tại chung quanh nó thiêu đốt lên. Há mồm phun một cái, chính là đầy trời xích viêm, đem tiểu thất kiếm ánh sáng nhóm lửa. Phịch một tiếng, một thanh kiếm ánh sáng bạo liệt biến mất. Tiểu thất bay lượn tại không trung, cực kỳ giật mình. Nó thánh kiếm chảm lần thứ nhất mất đi hiệu lực. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?